Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 896, hắn chính là cái khanh hàng. Ở về phòng làm việc trên đường, Trương Dương nhận được rất nhiều điện thoại. Hoàng Tiểu Bột A, Tôn Phiêu Lượng A, Trương Quả Cường A, Lý Hữu A các loại. Bọn họ đều là cố ý gọi điện thoại tới hỏi Trương Dương có thể hay không tham gia buổi tối ngày mai liên hoan phim. Liên hoan phim là quốc nội thế giới giải trí mỗi năm một lần việc trọng đại. Bọn họ đương nhiên cũng là muốn tham gia. Huống chi, năm nay liên hoan phim còn có chút không giống. Đây là thế giới giải trí biến thiên hậu lần thứ nhất liên hoan phim. Cái này cũng là Trương Dương ở vũ đài quốc tế trên đứng vững cùng sau lần thứ nhất liên hoan phim. Này càng là Trương Dương ăn nói ngông cuồng sau lần thứ nhất liên hoan phim. Nói tóm lại, một năm này liên hoan phim thật giống chính là có chút không giống ý nghĩa. Hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này. Như Hoàng Tiểu Bột, Hoàng Tiểu Chú, Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường những này đang ở toàn quốc các nơi bận rộn, người đều đang cố gắng hướng về kinh thành càn. Không muốn bỏ qua trận này thịnh hội. Tham gia a, ta ngày hôm qua cũng đã trở về. Ta đương nhiên muốn tham gia a. Không tham gia ta đầu năm nói làm sao đổi tiền mặt. Thực hiện, ta thật sự trở về. Ta lừa ngươi làm gì nhỉ? Khi chiếm được Trương Dương khẳng định sau khi trả lời, tất cả mọi người đều kích động. Trương Đào, ngươi chờ ta trở lại a. Chúng ta lần này nhất định đến tụ. Ta thiên, hơn nửa năm này ngươi dằn vặt đi ra động tĩnh thực sự là quá đáng sợ. Đây là Hoàng Tiểu Bột cảm. Khái Vạn Ngàn, đạo diễn, tối nay đồng thời ăn một bữa cơm chứ? Đoạn Ý cùng Vương Bảo đều ở phía ta bên này đây. Chúng ta còn chờ ngươi cho chúng ta một cái giải thích đây. Dư Diêu hiện tại còn ẩn núp chúng ta. Đây là Trương Quả Cường tràn ngập u oán. Trương Dương tháng trước tổ chức cái kia chàng gọi là sự kiện lớn. Buổi họp báo tin tức thật đúng là đem bọn họ cả kinh không nhẹ. Lúc đó nhìn thấy Trương Dương cùng Dư Diêu ở trực tiếp hiện trường đều rất không biết xấu hổ phủ. Nhận, binh sĩ, bên trong sái hàng hiệu sự kiện sau. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Các ngươi thật sự thật không biết xấu hổ. Sự kiện kia rõ ràng chính là chân thực phát sinh có được hay không? Các ngươi lại đều không biết xấu hổ như vậy nói đó là giả. Tuy rằng chúng ta biết chuyện như vậy không thể thừa nhận. Tuy rằng chúng ta cũng hy vọng các ngươi không muốn như thế ngu xuẩn thừa nhận. Nhưng các ngươi cái kia mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh dáng dấp thật sự nhường chúng ta mở. Mang tầm mắt có được hay không? Các ngươi nói tới cùng thật sự giống như. Ngay cả chúng ta đều suýt chút nữa tin. Bọn họ đến nay còn nhớ chính mình lúc đó nghe được bọn họ phủ nhận thời khinh bỉ dáng dấp. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Sau đó, bọn họ rất khiếp sợ người Trình Khánh Quang trong miệng biết được cái kia đúng là giả. Đó là một tuồng kịch, một hồi chuyên môn vì là Tiên Phong truyền thông sắp xếp vở kịch lớn. Ở cái kia chàng hí bên trong, bọn họ đều là vai phụ. Tuy rằng không biết chuyện, nhưng bọn họ đều rất nỗ lực diễn được rồi chính mình nhân vật. Các loại tâm tình đều biểu diễn đến mức rất đúng chỗ. Khi nghe đến Trình Khánh Quang cười trên sự đau khổ của người khác sau khi giải thích, những người này vừa sợ ở lại, sững sờ. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Ở lại, sững sờ thời gian rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cảm giác mình chịu đến thành tấn thương tổn. Giả a, sao có thể có chuyện đó? Cái kia không hề giống có được hay không? Đang xác định Trình Khánh Quang không phải đang nói đùa sao? Bọn họ cả người cũng không tốt. Trời ạ, người có muốn hay không như thế lật đổ a? Người có muốn hay không như thế phát điên a? Người có biết hay không lúc đó chúng ta chịu đến bao lớn thương tổn? Người có biết hay không lúc đó chúng ta chịu đến bao lớn kinh hãi? Người có biết hay không lúc đó chúng ta có cỡ nào thương tâm? Người lại có biết chuyện này hay không đối với chúng ta tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng? Nói không khuếch đại, ngay lúc đó chúng ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện lớn tiếng. Người lúc đó thật sự dọa chúng ta a. Kết quả ngươi hiện tại nói cho chúng ta đó là giả. Nói không khuếch đại. Ngay lúc đó Trương Quả Cường bọn họ thật sự liền lòng giết người đều có. Quả thực là hoài nghi nhân sinh có được hay không? Sẽ không có ngươi như thế chơi à? Quả thực là phát điên. Quả thực là lông vô nhân tính. Quả thực là, trời mới biết cái này chân tướng đối với bọn họ tạo thành cỡ nào tổn thương thật lớn. Lấy tấn làm đơn vị đến tính toán đều là nhẹ. Bọn họ lúc đó lại kia không thể tin được dại ra dáng dấp làm cho Trình Khánh Quang đều nở nụ cười. Hơn nửa tháng, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không ngừng mà cười. Sau đó rất thẳng thắn cúp điện thoại. Giải thích, vật này giải thích thế nào a? Chuyện này lúc đó cho nhiều người như vậy tạo thành bóng tối. Chuyện này lúc đó sợ rồi nhiều người như vậy. Đây căn bản không phải giải thích có thể giải quyết có được hay không. Các ngươi cũng thực sự là mưu mô. Sự tình đều qua thời gian dài như vậy còn nhảy ra đến cằn nhằn. Chuyện đã qua liền để hắn tới chứ. Người là muốn hướng về trước xem mà. Trương Dương lấy một bộ người bị hại tư thái rất bất đắc dĩ lắc đầu. Lại còn có mặt khinh bỉ bọn họ mưu mô. Này nếu để cho người không biết nhìn thấy. E sợ còn có thể cho rằng lúc trước bị kinh sợ chính là hắn đây. Bên này điện thoại vừa cắt đứt. Di động liền lại vang lên. Tôn Phiêu Lượng đánh tới. Nhìn màn ảnh Tôn Phiêu Lượng ba chữ này. Trương Dương lại là một trận xoắn suýt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này không biết xấu hổ nên cũng là đến muốn trái. Quên đi. Vẫn là không tiếp đi. Hắn đem điện thoại di động để ở một bên. Nhường nó tự mình tự ở nơi đó hưởng. Sau một phút, tiếng chuông đình chỉ. Trương Dương rất vô liêm sỉ cười. Thế nhưng, nét cười của hắn vừa triển khai. Điện thoại lại vang lên. Vẫn là Tôn Phiêu Lượng. Trương Dương liếc mắt một cái. Không để ý lắm. Một, hai cái, ba cái. Trương Dương rõ ràng đánh giá thấp Tôn Phiêu Lượng kiên trì. Cái này không biết xấu hổ lại vẫn không ngừng mà đánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe không biết là thứ mười mấy điện thoại vang lên. Trương Dương đều không còn gì để nói. Đây là với hắn tiêu hao tiết tấu. Đây là muốn so với ai khác càng không biết xấu hổ sao. Ở xoắn suýt nửa phút sau, hắn vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Ở không biết xấu hổ chuyện này, hắn cảm giác mình vẫn là không bằng Tôn Phiêu Lượng. Lại nói, như thế vẫn không nghe điện thoại cũng thực sự không phải cái sự tình a. Ngày mai mọi người còn phải gặp mặt đây. Như vậy Lượng hắn ngày mai gặp diện càng nguy giải thích a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương đem điện thoại tiếp lên. Tôn Phiêu Lượng trực tiếp liền vui vẻ. Trương Đào, ngươi còn biết nghe điện thoại a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn không tiếp đây. Trương Dương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta vừa nãy đang bận. Không nghe, hắn nói dối há mồm liền đến. Kết quả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng thoải mái cười to. Cười đến Trương Dương đều có chút thật không tiện. Hắn luôn cảm thấy cái này không biết xấu hổ chính là đang cười nhạo hắn. Trương Đạo, lời của ngươi nói ta một chữ đều sẽ không tin. Ngươi có phải là đoán được ta làm gì gọi điện thoại cho ngươi nhỉ? Tôn Phiêu Lượng cười to hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lần thứ hai không nói gì, rất không biết xấu hổ nói rằng, ta thật sự bận bịu, chấm ngoặc kép, được được được, ta tin còn không được sao. Tôn Phiêu Lượng vội vã đánh gãy, nói rằng, đạo diễn a, ta ảnh đế, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng nói còn chưa dứt lời, Trương Dương bị sặc một cái. Hắn liền biết hắn là vì chuyện này đến. Lúc trước xin hắn đập. Không kẽ hở đạo. Thời điểm. Hắn lừa hắn nói có thể giúp hắn nắm cái ảnh đế. Ảnh đế vật này không phải ta quyết định a. Trương Dương dùng một bộ bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng. Ngược lại ta là cảm thấy ngươi có thể nắm ảnh đế. Nhưng đến cùng có thể hay không nắm còn phải xem bình ủy a có đúng hay không. Ta lại không phải bình ủy. Ta không làm pháp bảo đảm a, này này này. Đạo diễn, người khi đó không phải nói như vậy a, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền cuống lên. Lúc trước người nói nhất định có thể giúp ta. Đô đô đô, chấm ngoặc kép, điện thoại bị cắt đứt. Tôn Phiêu Lượng ngơ ngác nắm điện thoại. Cảm giác mình cũng chịu đến thành tấn thương tổn. Hắn liền biết cái này không biết xấu hổ một chữ cũng không thể tin. Liền dấu chấm câu cũng không thể tin. Hắn chính là cái khanh hàng. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Tiếp tiếp quải quải. Ở hơn 3 giờ chiều thời điểm. Trương Dương đi tới phòng làm việc. Trương đại ca. Nhìn thấy hắn trở về. Từ Tiểu Nhã mừng rỡ tới đón. Trương Dương cười gật gù. Bị Trương Quả Cường cùng Tôn Phiêu Lượng làm cho có chút không nói gì tâm tình đang nhìn đến từ. Tiểu Nhã sau trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Vẫn là chính mình oa tốt. Cỡ nào ấm áp. Trương đại ca. Đây là bên chủ sự phát tới được liên hoan phim dạ hội quy trình. Người nhìn một chút. Hỏi thăm một chút. Từ Tiểu Nhã liền cầm một phần tài liệu đưa tới. Nói rằng. Radio từ chủ nhiệm rất lo lắng ngươi không thời gian tham gia liên hoan phim. 2 ngày trước còn cố ý gọi điện thoại hỏi một hồi. Bởi vì mọi người đều biết Trương Dương ở Hollywood bận tối mày tối mặt. Vì lẽ đó chỉ cần không phải đặc biệt gì chuyện đặc biệt khẩn cấp. Những người này đều sẽ không gọi điện thoại đi quấy rối hắn. Có chuyện gì bọn họ đều là trực tiếp đánh cho phòng làm việc hỏi Từ Tiểu Nhã. Cho tới từ chủ nhiệm lo lắng hắn không thời gian tham gia liên hoan phim sự tình Trương Dương ngược. Lại cũng không thế nào bất ngờ. Năm nay hắn ở quốc nội cùng với trên quốc tế dằn vặt ra nhiều chuyện như vậy. Cơ hồ đem toàn cầu danh tiếng đều cướp đi. Hắn nếu như không tham gia. Khóa này liên hoan phim thật giống đều không hoàn mỹ. Hắn nếu như không tham gia. E sợ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy thật giống thiếu mất chút gì. Hắn nếu như thật sự không tham gia, phỏng chừng khán giả đều sẽ không đáp ứng a. Trương đại ca, thơ từ đại hội, đã lục một ký, hiện tại chính đang tuyên truyền. Từ Tiểu Nhã lại nói, thật sao? Trương Dương hơi run run, hỏi, thu lại thời điểm ngươi ở đâu? Ở, hiệu quả rất tốt đẹp. Từ Tiểu Nhã nói rằng, tuy rằng cùng, thành ngữ đại hội, cùng ra một mạch. Nhưng hoàn toàn là 2 cái không giống cảm giác. Thơ từ đại hội cần đại khí rất nhiều. Những kia thơ cổ từ ở hiện trường đọc chậm đi ra. Lại phối hợp ương coi cố ý xây dựng bằng bạc bầu không khí. Còn thật sự có rất lớn lực xung kích đây. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, bị ngươi vừa nói như thế. Ta còn thực sự muốn đi xem. Từ Tiểu Nhã nói rằng, ta chỗ này có bọn họ video. Người muốn nhìn một chút sao? Tốt, ở trong máy vi tính. Từ Tiểu Nhã chạy chậm trở lại vị trí của mình. Đem tồn tại trong máy vi tính video mở ra. Trương Dương đại cảm thấy hứng thú nhìn sang. Hình ảnh bắt đầu chính là một khí thế bàng bạc cổ đại bối cảnh. Như chỗ dựa vậy lại phối hợp có chứa lịch sử khí tức lời bộc bạch. Thơ cổ từ mị lực. Thơ cổ từ bên trong ẩn chứa cố sự. Bối cảnh cùng với cổ nhân trí tuệ bị ương coi rất hoàn mỹ bày ra. Thế nhưng, nhường Trương Dương có chút không nói gì chính là ương coi mặt sau đánh ra đến phụ đề cũng hơi có chút không biết xấu hổ. Trương Dương chế tác, thành ngữ đại hội, nguyên nhóm nhân mã khuynh lực chế tạo. Một hồi mở ra cái khác thanh diện văn hóa thịnh yến. Trương Dương hơi xúc động nhìn, đến cùng là ương coi a. Đoạn này video thực sự là tốt đến không lời nói. Đừng nói khán giả. Liền ngay cả hắn ở nhìn cái này video sau đều có nhìn video gốc kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.